Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Về phần những người kia tặng lễ đến Chiến Thần Minh, tự nhiên sẽ có Chiến Thần Minh thành viên tiếp đãi, chờ bọn hắn cứu ra Lưu Tôn về sau. Vừa vặn cùng Lưu Tôn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, thuận tiện mở tiệc chiêu đãi tặng lễ tông môn. Tại nói như thế nào, Lưu Tôn cũng là Lâm Long nửa cái sư phụ, không có Lưu Tôn, Lâm Long khả năng đã sớm chết rồi. Ví dụ như tại trên lôi đài bị đục lỗ thân thể, nếu như không phải thánh thể quyết, Lâm Long làm sao có thể còn đứng ở chỗ này. Loại này đại ân phải báo, Lâm Long cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Lâm Dương cũng thế, con mình bị thụ người ta đại ân, hắn cái này làm phụ thân để tỏ lòng tôn kính, cũng tự mình cùng đi, đủ để nhìn ra hắn đối với Lưu Tôn kính trọng. Hai người đều là phong hào thánh tôn, đứng tại vũ trụ đỉnh đích nhân vật, tốc cực nhanh, không bao lâu thời gian, trực tiếp liền từ thánh giới bay đến địa cầu. Hiện tại Lâm Long thực lực cường đại, lại có Lâm Dương dẫn đường, tốc độ tự nhiên nhanh, không cần như trước khi như vậy. Theo tiên giới còn muốn tới địa phủ, đã giảm bớt đi những cái kia đường quanh co, trực tiếp thẳng tắp đi vào địa cầu. Đứng bên ngoài thiên không, nhìn xem xanh thảm địa cầu, Lâm Long nội tâm hay là hết sức kích động. Lúc cách mấy ngàn năm, rốt cục lần nữa trở lại quen thuộc địa cầu. Không biết trải qua mấy ngàn năm phát triển, hiện tại địa cầu biến thành cái dạng gì rồi. Bất quá có thể xác định chính là phát triển tuyệt đối so với trước kia tốt. Về phần Lâm Dương, mặc dù không có Lâm Long kích động, nhưng là rất hoài niệm. Nếu không hắn cũng sẽ không khiến Dược Vân phụ thân Dược Kim thủ hộ địa cầu. Giờ phút này tại địa cầu biển cả ở chỗ sâu trong, một cái quái vật khổng lồ lập tức thu nhỏ lại thân thể, biến thành một cái con ngựa lớn nhỏ, đầu đội lên một đôi một sừng quái vật. Lúc này, không nói hai lời, trực tiếp tự hướng Lâm Long cùng Lâm Dương chỗ phương hướng bay đi. Quái vật tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt công phu trực tiếp tự đi tới Lâm Dương cùng Lâm Long hai người trước người. Chủ nhân, người rốt cục trở về. Dược Kim mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Dương nói ra. Cùng trước khi Lâm Long trông thấy Dược Kim nghiêm túc bộ dáng, khác hẳn bất đồng, rõ ràng rất thành thục nó, đang nhìn đến Lâm Dương sau trực tiếp trở nên ấu trĩ. Thật giống như tiểu hài tử chứng kiến cha mẹ mình đồng dạng. Địa cầu không có phát sinh chuyện gì à? Lâm Dương sờ lên Dược Kim đầu, mặt mũi tràn đầy sủng nịch mà hỏi. Không có, đúng rồi, đây không phải Lâm Long ấy ư? Chủ nhân, ngươi, ha ha, hiện tại Lâm Long so với chúng ta lợi hại nhiều hơn. Hắn bây giờ là thập đại phong hào chí tôn đứng đầu, toàn bộ vũ trụ đã vô địch. Cái gì? Thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu? Dược Kim trực tiếp chấn kinh rồi. Đây là cái gì khái niệm? Mới bao lâu thời gian, liền trở thành phong hào thánh tôn đứng đầu. Trước kia nó biết đạo Lâm Long thành tựu cũng không đơn giản, không nghĩ tới rõ ràng như vậy yêu nghiệt. Quả thật là tướng môn không khuyển tử, trường giang sóng sau đè sóng trước. Lâm Long, ngươi như thế nào hội trở nên như vậy yêu nghiệt? Mới bao lâu thời gian a, liền trở thành phong hào thánh tôn đứng đầu rồi. Quả thực thật bất khả tư nghị. Dược Kim mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long nói ra. Ta ở đâu yêu nghiệt nha? Dược Vân mới yêu nghiệt. Đúng rồi, ta bắt nó phóng suốt. Lúc này, Lâm Long thần thức khẽ động, trực tiếp đem Dược Vân phóng ra. Lão đại, Dược Vân nhìn xem Lâm Long kêu một tiếng, rồi sau đó, giống như cảm ứng được cái gì đồng dạng, xoay người xem xét, cả người thật giống như con chuột gặp được mèo, trực tiếp cuộn rút bắt đầu. Phụ thân, chứng kiến Dược Kim, Dược Vân thập phần khiếp đảm kêu một tiếng, ta lại không đánh ngươi, ngươi sợ cái gì? Nói tới chỗ này, Dược Kim nhìn xem Lâm Dương hỏi, chủ nhân, lần này ngươi hồi trở lại địa cầu có phải hay không có chuyện gì? Đúng vậy, ta trở lại cứu một người. Lâm Dương nhảy gật đầu nói ra, cứu người, cứu ai? Dược Kim thập phần nghi hoặc, tại địa cầu rõ ràng còn có Lâm Dương phải cứu người. Trước khi cùng Lâm Dương người quen biết đã sớm chết đi à? Hơn nữa hậu đại đoán chừng đều chết hết. Người biết Lưu Tôn sao? Nguyên lai hắn không có chết, đã bị khốn tại địa cầu. Lần này trở về tự là tới cứu hắn. Hắn đối với Tiểu Long có đại ân. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Lưu Tôn rõ ràng không chết, cái kia chờ cái gì, đi cứu hắn đi ra. Lưu Tôn có được thánh thể quyết cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm, lúc ấy có thể nói quét ngang thành giới vô địch thủ. Thật giống như hiện tại Lâm Long đồng dạng, căn bản tìm không thấy một cái đối thủ. Đáng tiếc bị hảo hữu Lăng Tôn cho phản bội, như vậy vẫn lạc. Nhưng tất cả mọi người cho rằng Lưu Tôn chết đâu thời điểm. Ai biết rõ ràng bị phong ấn ở địa cầu, còn sống hào hào, không vội, thằng này đều bị khốn ở nơi nào đã lâu như vậy. Trễ một điểm cũng không sao cả, Lâm Long thản nhiên nói, bất quá vẫn là mang theo Lâm Dương bọn người hướng địa cầu bay đi. Đi thẳng tới Trương Gia Thôn, lúc ấy hắn và Trương Băng Tự là ở chỗ này nhận thức. Trương Gia Thôn bốn phía đều là núi lớn, Lưu Tôn đã bị vây ở mặt phía bắc núi lớn, mang theo mọi người Lâm Long đi thẳng tới sơn động cửa ra vào. Thần thức lập tức triển khai, trước kia phát hiện không được thứ đồ vật, hiện tại rõ ràng có thể phát hiện, ngọn núi lớn này lại là một kiện phòng ngự thánh khí, thực lực chỉ cần đạt đến thánh nhân cảnh giới, đều là có tiến không thể ra. Cái này cũng trách không được trước khi Lâm Long khả dĩ tùy tiện xuất nhập, mà Lưu Tôn lại ra không được. Có thể nói trên địa cầu vô luận là vật gì đều có thể đi vào cùng đi ra. Cũng chỉ có Lưu Tôn ra không được, một kiện phòng ngự thánh khí mà thôi. Lâm Long hoàn toàn không có để ở trong mắt. Cha, các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Lâm Long nhìn xem Lâm Dương nói ra, Tiểu Long, nếu không ta và ngươi cùng một chỗ vào đi thôi. Dược Kim mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Tuy nhiên Lâm Long thực lực bây giờ rất cường, nhưng Dược Kim hay là sợ Lâm Long một người đi vào hội gặp nguy hiểm. Không cần, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Một kiện phòng ngự thánh khí mà thôi, phất tay tầm đó có thể phá hư nó. Lâm Long cho Dược Kim một cái yên tâm ánh mắt, rồi sau đó hướng trong sơn động đi đến. Tại đây Lâm Long cũng đã tới rất nhiều lần, quen việc dễ làm, trực tiếp tự đi tới lão đầu trước khi chỗ địa phương. Có thể chung quanh không có một bóng người, căn bản không có lão đầu thân ảnh. Lúc này Lâm Long nhướng mày, khủng bố thần thức lập tức triển khai. Bản trước khi đến Lâm Long trong này là không thể thi triển thần thức, nhưng thực lực bây giờ gia tăng lên rất nhiều, lập tức sẽ đem sơn động bao trùm. Đúng lúc này, Lâm Long ra mặt tử co lại, hắn rõ ràng thấy được người quen biết cũ Lăng Tôn. Đúng vậy, thằng này lúc ấy tại Phong Hào Thánh Tôn trên lôi đài đào tàu. Rõ ràng đến nơi này, cũng đúng, Lưu Tôn là bị hắn vây khốn. Hắn lại bức bách Lâm Long giáo hắn thánh thể quyết. Hắn muốn tu luyện thánh thể quyết, dĩ nhiên là đến tìm Lưu Tôn rồi. Trách không được Lăng Tôn một mực không hiện ra. Thật đúng là vượt địa phương nguy hiểm càng an toàn. Nếu như không phải là vì tới cứu Lưu Tôn, Lâm Long tự là muốn phá đầu cũng nghĩ không đến Lăng Tôn lại ở chỗ này. Vừa vặn, hôm nay thù mới hận cũ cùng tính một lượt, lại để cho Lăng Tôn thân thể mai táng tại địa cầu. Lúc này, Lâm Long không có chút gì do dự, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Lăng Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta còn tại tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này. Lâm Long, đang tại tu luyện thánh thể quyết Lăng Tôn, đột nhiên nhướng mày, hai mắt mãnh liệt trợn mắt, mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn xem Lưu Tôn nói. Lão già kia, vừa rồi có không có nghe được ai đang nói chuyện? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.